kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 8 của cuốn sách Công ty FedEx Delivers. Chương 8: Khuyến khích phát triển ý tưởng sáng tạo mang tính cộng tác. Bạn không có sự khôn ngoan, bạn phải tìm kiếm câu trả lời. Norm Greencox, nguyên giám đốc điều hành FedEx Shop Big Bay, Philippines. Theo quan điểm về phát triển văn hóa đổi mới và thực hiện, nhân viên tích cực tham gia cải thiện doanh nghiệp kinh doanh. Họ được cập nhật kiến thức và cơ sở kỹ năng và tạo ra ý tưởng what if. Môi trường làm việc thuận lợi cho dòng chảy tự do của tư tưởng sáng tạo và các nhà quản lý cảm thấy an toàn khi chấp nhận những ý tưởng này ngay cả khi nó xung đột với phương pháp tiếp cận của họ được nêu ra và ưu tiên để giải quyết vấn đề này. Trách nhiệm lãnh đạo thứ tư đối với việc tạo ra văn hóa đổi mới phát triển mạnh mẽ là khuyến khích phát triển ý tưởng sáng tạo, mang tính hợp tác. Trước khi một ý tưởng có thể được thực hiện, nó phải làm nhiều người dễ chịu khi nó tác động. Ý tưởng ban đầu phải được phát triển trước khi nó đã sẵn sàng để thực hiện. Tùy thuộc vào phạm vi, bất kỳ ý tưởng và sự thay đổi nào thì các kết quả sẽ ảnh hưởng đến nhiều bộ phận trong tổ chức. Một sự thay đổi mô hình kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp. Một sự thay đổi quá trình kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến tất cả các chức năng có liên quan trong quá trình đó. Khi bạn gửi một kiện hàng qua đêm tại Mỹ thông qua FedEx, nó được xử lý thông qua ít nhất 5 bộ phận. Bộ phận vận hành mặt đất nội địa nhận và giao các gói, vận hành sân bay bốc và dỡ hàng trên máy bay, vận hành chuyến bay điều hành tuyến bay của máy bay, vận hành phân loại tại phi trường trung tâm quốc gia hoặc phi trường trung tâm khu vực và hệ thống thông tin theo dõi kiện hàng đó. Bất kỳ thay đổi nào diễn ra trong một khu vực sẽ ảnh hưởng đến tất cả các khu vực khác. Giới thiệu một sản phẩm hoặc dịch vụ mới tại năm bộ phận có thể ảnh hưởng đến những lĩnh vực khác bao gồm bán hàng, marketing, kế hoạch vật tư, đào tạo, duy trì và nhân sự. Phát triển hoàn toàn và hoàn thiện ý tưởng thô đòi hỏi sự hợp tác tích cực trong tất cả các đơn vị bị ảnh hưởng của tổ chức. Cách tiếp cận này không chỉ đảm bảo rằng ý tưởng sẽ được đánh giá và phát triển đầy đủ, nhưng cũng xác định các công ty thực hiện thành công. Khi mọi người từ nhiều bộ phận có nền tảng khác nhau và quan điểm khác nhau làm việc cùng nhau để cải thiện một ý tưởng, các sản phẩm hoàn thành có thể sẽ tốt hơn rất nhiều so với kết quả. Một trong số những kết quả đó sẽ có thể chỉ là một sản phẩm. Những người có tuổi tác, giới tính hoặc chủng tộc khác nhau thấy thứ mà bạn đã bỏ lỡ, những hiểu biết và quan điểm của họ làm tăng thêm hiểu biết của mình. Chiến dịch tranh cử bao gồm quốc hội hoặc làm việc về các vấn đề như giáo dục hoặc chăm sóc sức khỏe. Tôi không thể bắt đầu đếm số lần một phóng viên rất không giống về nền tảng giáo dục đã ghi chép một cái gì đó hoặc bình luận rằng bóng đèn gây ra ánh sáng trên đầu hói của tôi. Khuyến khích phát triển hợp tác ý tưởng sáng tạo. Bốn thực tế lãnh đạo sau đây cần được thực hiện trách nhiệm này. 1. Chỉ đạo bằng ví dụ. Thực hành giải quyết vấn đề hợp tác. 2. Tạo ra các quy trình cần thiết và cơ sở hạ tầng về hợp tác. 3. Phá vỡ rào cản thứ bậc và phòng ban thông qua các hoạt động xã hội. 4. Công nhận và tôn vinh làm việc nhóm. Chỉ đạo bằng ví dụ. Thực hành giải quyết vấn đề hợp tác. Hành vi của người quản lý ảnh hưởng đến nhân viên trong phòng. Nếu họ thấy người quản lý đó chủ động hợp tác với các đồng nghiệp, thì nhân viên cũng chủ động hợp tác ở các cấp của họ, nơi mà các ý tưởng được phát triển. Chương trình quản lý nguồn vốn nhân sự. Thầy Coop đã nắm giữ một số vị trí ở cấp giám đốc điều hành trong bộ phận nhân sự của FedEx. Một trong những vị trí thú vị nhất mà cô đã nắm giữ là giám đốc quản lý nguồn vốn nhân lực HCM. Chương trình HCM được phát triển khi lực lượng đặc nhiệm an toàn là trên hết đặt ra mục tiêu giảm số ngày nhân viên bị thương ngoài nghỉ phép y tế. Mục tiêu là để tạo ra một quá trình mà tạo ra cơ hội cho người lao động ngoài ngày nghỉ phép y tế trở lại làm việc. Điều này sẽ khiến hai bên cùng có lợi vì nó điều chỉnh nhu cầu của công ty để giảm số lượng ngày nhân viên đã vắng mặt và nhu cầu của nhân viên có một hiệu quả trong một công việc mà phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện có của họ. Thầy rất thích về vai trò của cô trong chương trình này và đã đạt được sự hợp tác tích cực trong toàn tổ chức để phát triển và thực hiện thành công quá trình đổi mới. Những người chịu trách nhiệm cho quá trình này đã thông báo với Kay, bà là người hỗ trợ cho lực lượng đặc nhiệm. Trước HCM, không có quy trình chính thức để giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe người lao động, bao gồm cả việc thiếu đào tạo hiệu quả cho các nhân viên những người sẽ tham gia vào các vị trí mới tạm thời trong khi họ hồi phục chấn thương. Có sự hợp tác trên danh nghĩa giữa vài người, những người đã thực hiện trách nhiệm này. Có sự mâu thuẫn tổ chức với công bố pháp lý tiềm năng. Không có số liệu thống kê đáng tin cậy về thời gian đã mất và tỷ lệ thương tật thì cao. Điều đầu tiên mà lực lượng đặc biệt này làm là liên quan đến tất cả những người hưởng lợi trong quá trình này. Thầy bắt đầu nói chuyện với các đồng nghiệp trong bộ phận nhân sự, hoạt động, tài chính, pháp lý và giám đốc nghiệp vụ về các cơ hội to lớn và tình trạng hiện tại. Các phó chủ tịch trong các khu vực bị ảnh hưởng đã nhìn thấy cơ hội và trở nên tích cực tham gia vào ban chỉ đạo dự án. Sự hỗ trợ này ở cấp phó chủ tịch là chìa khóa cho sự thành công của chương trình. Họ cũng bổ nhiệm quản lý từ các khu vực để làm việc theo lực lượng đặc biệt. Các thành viên lực lượng đặc biệt làm việc thông qua chức năng và kỷ luật để trả lời các câu hỏi sau. Họ đã làm việc gì? Các rào cản là gì? Chúng ta cần làm gì để vượt qua những rào cản này? Và làm thế nào chúng ta sẽ để đánh giá được thành công của chúng ta? Trước khi đề nghị những thay đổi trong chính sách nghỉ phép y tế, lực lượng đặc biệt đã gặp các nhân viên tiền tuyến trong 10 địa điểm để có dữ liệu của họ. Vị trí quản lý HCM được thay đổi từ không chính thức đến một vị trí chính thức, vị trí mà sắp xếp hợp lý và chuẩn hóa quá trình. Cuối cùng, một khóa đào tạo trong quá trình mới được thiết kế dành cho các nhà quản lý HCM. Những thay đổi này đã cải thiện đáng kể việc giao tiếp với các nhân viên và đưa ra những công việc tiếp theo tốt hơn cho cả nhân viên và nhà cung cấp. Bên đã ký kết hợp đồng về bồi thường của người lao động và các chương trình về thời gian đau ốm. Lúc đó, lực lượng đặc biệt đã hoàn thành việc thành lập chương trình, tạm thời trở lại làm việc là một phần của quá trình HCM. Những ngày nghỉ phép y tế đã được giảm xuống hơn 50%. Khoản tiết kiệm tài chính là 10 triệu. Báo cáo hàng tháng được thực hiện đối với mọi cấp quản lý. Hàng năm, FedEx đều tổ chức một cuộc họp thường niên, trong đó các phát ngôn viên từ các bộ phận quan trọng đều chia sẻ những câu chuyện thành công HCM. Cuộc họp thường niên này mang đến cho các nhà quản trị nguồn vốn nhân sự cơ hội phát triển mối quan hệ giữa họ, tiếp tục đào tạo các vấn đề mới nhất, đánh giá hiện trạng của chương trình và xác định những thay đổi khi cần thiết. Các cuộc họp nhỏ hơn thì được tổ chức ở cấp khu vực. Tại các cuộc họp này, các phần thưởng công nhận được trao cho những người thực hiện hàng đầu của mỗi bộ phận trong 3 bộ phận vận hành. Lập chương trình vận chuyển hàng không. Mike Stoughton, Phó Chủ tịch lập chương trình vận chuyển hàng không, là một nhà lãnh đạo FedEx khác đã thực hành giải quyết các vấn đề hợp tác trên cơ sở quy tắc. Trong ngành kinh doanh vận tải tốc hành, chi phí bay chiếm một phần lớn về chi phí hoạt động kinh doanh. Có một năm trong suốt quy trình phát triển ngân sách năm tài khóa, quản lý cấp cao thông báo rằng chi phí hoạt động kinh doanh sẽ cao hơn ngân sách. Mike được yêu cầu giảm số giờ bay để giúp đưa tổng phí phù hợp với ngân sách đề ra của phòng tài chính. Ông ấy yêu cầu nhân viên tìm hiểu các phương án thay thế và đề xuất giảm giờ bay. Nhưng ngay lập tức, ông đã gọi cho giám đốc kế hoạch chức năng trong bộ phận khác để mọi người cùng suy nghĩ về các phương án thay thế nhằm giảm giờ bay trong khi vẫn duy trì cam kết của FedEx là tăng trưởng 20-40% hàng năm và các thành phố mới đều được mở, còn máy bay thì luôn trong tình trạng thiếu. Mike ngồi họp riêng với giám đốc điều hành, những người sẽ chịu trách nhiệm lập lịch trình công việc để thảo luận các phương án cho lịch trình bay và những kế hoạch vận hành. Mỗi người đều có một khó khăn nhỏ nhưng tất cả đều hợp tác để đảm bảo cho hệ thống làm việc như đã thiết kế. Nhiều thay đổi được đưa ra xem xét, có bao nhiêu chiếc máy bay sẵn sàng bay, có bao nhiêu chiếc máy bay cần được xác định các bộ phận để bảo dưỡng, và họ phải cân nhắc dự báo bán hàng. Thầy và Mike đưa ra ví dụ tuyệt vời về việc kết nối mọi người để cùng nhau tạo ra, cải thiện và thực hiện các giải pháp sáng tạo. Một người không thể theo kịp với các chi tiết và thay đổi diễn ra trong các lĩnh vực khác nhau của một tổ chức. Tuy nhiên, môi trường hợp tác giải quyết vấn đề đưa ra mọi người đến với nhau để chia sẻ thông tin mới nhất với những người khác trong toàn doanh nghiệp. Giáo dục nhân viên về vấn đề nhỏ của khó khăn và học hỏi về các vấn đề đó làm cho tất cả những người có hiểu biết toàn bộ về quy trình kinh doanh. Điều này cho phép họ phát triển các giải pháp có thể làm việc vì tất cả các giải pháp khác. tạo ra quy trình và hạ tầng cơ sở cần thiết để hợp tác. Máy tính nối mạng có khả năng tính toán cao hơn so với các máy tính cá nhân. Tương tự như vậy, các bộ não được liên kết và phối hợp có năng lực tư duy sáng tạo cao hơn so với một bộ não cá nhân. Một nền văn hóa đổi mới phát triển mạnh mẽ đã được xây dựng trong các quá trình và cơ sở hạ tầng để khuyến khích hợp tác. Dưới đây là một vài ví dụ về các quá trình này của FedEx. Liên kết quản trị bằng các mục tiêu. Như đã thảo luận trong chương 5, nhiều công ty sử dụng chương trình quản lý bằng mục tiêu MBO để gắn kết các mục tiêu của bộ phận với chiến lược và mục tiêu của công ty. Điều này giúp đảm bảo tất cả mọi người được kéo theo cùng một hướng. FedEx có một chương trình MBO có trật tự. Các bộ phận kế hoạch vật tư và bảo trì sử dụng quá trình MBO thành công để tạo ra môi trường hợp tác giải quyết các vấn đề. Một trong những hàng tồn kho được quản lý bởi nhóm vật tư và kế hoạch nhân sự là phần thay thế cho thiết bị hỗ trợ mặt đất GSE, bao gồm các thiết bị dỡ xếp container trên máy bay và thiết bị vận chuyển container đến và đi từ các máy bay đến hoạt động phần loại. Ron Charming là giám đốc điều hành của một nhóm bảo trì GSE và tôi đã được giám đốc điều hành của nhóm vật tư và kế hoạch nhân sự. Khi một thợ cơ khí gặp phải khó khăn khi nhận các phụ tùng thay thế cần thiết, ông ấy sẽ gặp người quản lý của mình và báo cáo vấn đề. Trưởng phòng bảo trì GSE sẽ đi gặp Ron, người đã gọi cho tôi về mối quan tâm này. Sau khi được nghe từ Ron, tôi sẽ gọi cho các quản lý của tôi, những người sẽ gọi các nhà phân tích để tìm hiểu những gì đã xảy ra. Nhà phân tích này sẽ theo dõi bộ phận làm việc và vòng đai này sẽ khởi động một lần nữa. Tại một trong các bữa ăn trưa, chúng tôi dự kiến mỗi quý, tất cả chúng tôi đều nhận xét rằng những vấn đề hàng ngày làm mất quá nhiều thời gian của chúng tôi và chúng tôi đã không bổ sung thêm được bất kỳ giá trị nào. Thông thường, lý do mà các bộ phận không nhận được các bộ phận thích hợp khi lắp ráp các phần này thì xảy ra tình trạng thiếu thông tin hoặc những người bảo trì và các nhà phân tích vật tư về bảo dưỡng phòng ngừa, nâng cấp và hoạt động theo kế hoạch và không có kế hoạch. Chúng tôi nhất trí rằng phải có một cách tốt hơn để giải quyết những mối lo lắng và các giải pháp phải đến từ những người trong các bộ phận tương thích của chúng tôi. Giải pháp này sẽ tạo ra một môi trường hợp tác ở mọi cấp của tổ chức. Chúng tôi biết rằng nếu thiếu thiết bị chính, chẳng hạn như một bộ tải DC-10 nên trở thành thiết bị không thể hoạt động vì thiếu phụ tùng thay thế, vấn đề này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động loại cực kỳ nhạy cảm với thời gian. Chúng tôi nhất trí phát triển MBO chung với mục tiêu có thể đo lường được đối với sự sẵn có của nguyên liệu và thời gian quy vòng theo các yêu cầu đặc biệt. Tại FedEx, MBO đã được chia sẻ từ văn phòng cấp cao xuống, điều này phù hợp với tất cả mọi người trong một bộ phận. Ron và tôi đang tìm cách để làm điều này giữa các bộ phận. Chúng tôi cùng nhau gặp gỡ với đội ngũ nhân viên và chia sẻ MBO của chúng tôi với họ. Dưới sự chỉ dẫn của chúng tôi, các nhà quản lý cũng phát triển MBO chung và các chuyên gia đã phát triển hiệu suất chung theo mục tiêu PBO. Hoàn thành thành công MBO và PBO là một trình điều khiển quan trọng của việc thực hiện và bù đắp biến thiên đạt mục tiêu con người, dịch vụ, lợi nhuận và MBO cá nhân. Ở cấp độ giám đốc, hàng tháng chúng tôi gặp tất cả những người thực hiện để có thể có được bản cập nhật về tiến bộ của họ và yêu cầu họ cách thức chúng ta có thể giúp họ. Họ đã đưa ra một số giải pháp sáng tạo để giải quyết tình trạng thiếu thông tin, bao gồm việc đề xuất rằng các nhà phân tích vật tư GSE thiết lập một văn phòng vệ tinh trong văn phòng thiết bị GSE. Sự sắp xếp này giúp phát triển quan hệ làm việc mạnh mẽ và tăng cường thông tin liên lạc. Các vấn đề được giải quyết đúng cách. Quy trình này hoạt động khá tốt. Trưởng phòng GSE và trưởng phòng kế hoạch vật tư yêu cầu phòng thu mua tham gia vào quy trình MBO chung. Vì các yêu cầu mua hàng từ phòng kế hoạch vật tư tới người mua trong phòng thu mua, những người đảm bảo các thiết bị thay thế đến đúng giờ và người mua là một phần quan trọng trong mắt xích cung cấp. Những nhà cung cấp quan trọng cung cấp các thiết bị thay thế cũng thành một phần của nhóm và bốn bên tham gia cùng nhau hợp tác để sản xuất các giải pháp sáng tạo nhằm cải thiện mức độ dịch vụ sẵn có đạt hơn 99%, trong khi về cơ bản, FedEx có thể giảm đầu tư hàng tồn kho. Các nhóm chức năng chéo. Cho dù doanh nghiệp của bạn lớn hay nhỏ, thay đổi chắc chắn ảnh hưởng đến mọi người trong toàn tổ chức theo những cách khác nhau. Bằng việc thu hút họ khi lập kế hoạch thay đổi, bạn sẽ có được lợi ích chuyên môn của họ và làm tăng khả năng rằng họ sẽ nhiệt tình hỗ trợ thực hiện các thay đổi. Sau khi một ý tưởng đã được chấp nhận bởi giám đốc nghiệp vụ của FedEx, các bộ phận cấp cao tài trợ sẽ gửi một bản ghi nhớ cho tất cả các bên liên quan, yêu cầu họ phải chỉ định một đại diện từ các khu vực của họ đến để tiếp tục làm việc với nhóm và phát triển ý tưởng. Đây là một thủ tục hoạt động tiêu chuẩn, cho dù đó là một sản phẩm mới, nâng cao dịch vụ hiện có, giới thiệu các công nghệ mới hoặc giải quyết các vấn đề dịch vụ trong một khu vực hoạt động cụ thể. Trong những ngày đầu, các sản phẩm và dịch vụ mới được giới thiệu thường xuyên. Điều đó dẫn đến thay đổi liên tục của các vận đơn hàng không 5 phần. Vận đơn hàng không tức các tài liệu mà các khách hàng cần điền đầy đủ, được sử dụng bởi phòng vận hành, lập hóa đơn, dịch vụ khách hàng và các phòng ban khác. Để chắc chắn rằng mỗi bộ phận hiểu và có đầu vào khi thiết kế lại. Có một ủy ban vận đơn, một nhóm chức năng chéo, đồng chủ trì bởi giám đốc quản lý đơn hàng và công nghệ thông tin. Mỗi khi vận đơn hàng không được thay đổi và được giới thiệu bằng một cách mới, kiểm kê vận đơn hàng không cũ bị xóa. Chi phí xóa bỏ vận đơn lên gần 6 con số. Người đại diện tài chính đã đưa ra lo lắng về việc phát triển xóa bỏ vận đơn và cho rằng nhóm nghiên cứu cần xem xét giảm chi phí này. Một nhóm chức năng chéo có quy mô nhỏ hơn được thành lập, bao gồm các đại diện về phòng marketing, kế hoạch vật tư, mua sắm, nhóm hệ thống thông tin quản lý và các nhà cung cấp vận đơn hàng không. Bất kỳ giải pháp nào mà nhóm nghiên cứu đã đưa ra phải đáp ứng 3 mục tiêu. Thứ nhất, duy trì lợi thế cạnh tranh cho FedEx. Giải pháp này phải hỗ trợ marketing bằng việc giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ mới trên cơ sở chu kỳ nhanh. Thứ hai, tối thiểu hóa việc xóa bỏ tồn kho. Và thứ ba, tình trạng có của vận đơn hàng không phải ở mức 100%. Câu trả lời rõ ràng để giảm xóa bỏ tồn kho là sẽ có tồn kho tối thiểu tại thời điểm điều chỉnh lại. Các mức tồn kho bị ảnh hưởng bởi nhiều thay đổi. Hai thay đổi quan trọng là thời gian giữa lúc bắt đầu và lúc hoàn thành một quy trình vận hành mới và sự thay đổi nhu cầu. Mặc dù sự thay đổi trong nhu cầu tạo ra nhu cầu đối với cổ phiếu an toàn, tình hình lý tưởng sẽ là dự báo chính xác 100% và thời gian giữa lúc bắt đầu và lúc hoàn thành một quy trình vận hành ngắn nhất có thể. Tại thời điểm đó, thời gian giữa lúc bắt đầu và lúc hoàn thành một quy trình vận hành, thời gian luôn trôi qua từ khi nhận đơn đặt hàng để chuyển cho FedEx. Từ các nhà cung cấp là 8 tuần vì mất thời gian để lấy giấy màu từ các loại nhà máy gần đấy. Các nhà không tích trữ giấy màu trong kho vì không thể dự đoán đơn mua hàng từ FedEx về thời gian và số lượng. Bên mua FedEx phân chia các đơn hàng này cùng với các nhà cung cấp. Bằng việc áp dụng thực hành quản lý tồn kho đúng thời gian JIT được sử dụng trong lĩnh vực sản xuất tại thời điểm đó, thời gian giữa lúc bắt đầu và lúc hoàn thành một quy trình vận hành đã giảm từ 8 tuần xuống còn 2 tuần. Bộ phận mua sắm lựa chọn hai nhà cung cấp và đàm phán hợp đồng 1 năm với từng nhà cung cấp. Logic đằng sau sự lựa chọn hai nhà cung cấp so với một nhà cung cấp là để đảm bảo rằng việc cung cấp không bị gián đoạn trong trường hợp có một nhà cung cấp có vấn đề. Dòng thông tin hai chiều đang thực hiện là một tính năng quan trọng của các hợp đồng này. Dự báo tung sản phẩm từ từ ra thị trường cho giai đoạn 12 tháng tới đã được cung cấp hàng tháng. Dự báo này đã không cho phép các nhà cung cấp in vận đơn hàng không, nhưng cho phép họ lên lịch trình giấy màu từ các nhà máy. Nếu vì một lý do nào đó FedEx không sử dụng tất cả các loại giấy này, thì FedEx sẽ trả tiền cho lưu kho một tháng. Tình trạng xóa bỏ này là một phần nhỏ trong chi phí của vận đơn hàng không hoàn thành. Dỡ bỏ rào cản phân cấp và rào cản bộ phận silo thông qua các hoạt động xã hội. Đối với những ý tưởng, để di chuyển từ giai đoạn what if để thực hiện thành công, đòi hỏi sự hợp tác và phối hợp giữa các phòng ban và các lĩnh vực. Lãnh đạo doanh nghiệp tác động đến mối quan hệ hợp tác bằng hành động của họ. Họ có dành thời gian để phát triển mối quan hệ sâu sắc hơn với các đồng nghiệp không? Trong cuộc họp, nhân viên có nói chuyện một cách tiêu cực về các phòng ban khác không? Họ có tìm kiếm những người khác để đổ lỗi khi có điều gì sai không? Họ có mối quan hệ cá nhân với các nhóm khác bằng cách cùng nhau làm việc như cùng nhau chơi hay không? Dễ dàng hơn khi cộng tác với những người mà bạn biết ở một mức độ cá nhân hơn là quen biết ở mức độ công việc trong bộ phận khác. Mọi người cảm thấy an toàn hơn khi thể hiện các ý tưởng what if trước giám đốc điều hành và các phó chủ tịch với người mà họ đã chia sẻ đồ uống hoặc một tách cà phê theo chức năng liên ngành. picnic liên ngành và cuộc thi BBQ. Trước khi tôi chuyển tới Memphis, tôi không có ý tưởng làm thế nào để thịt nướng phổ biến ở miền Nam. Các bộ phận logistics của FedEx đã dẫn đầu trong việc tổ chức một chuyến picnic và cuộc thi BBQ hàng năm. Ken Winlowby, Phó Chủ tịch Logistics, mời các phòng ban khác trong công ty với những người mà bộ phận logistics hợp tác là một phần của chuyến picnic. Họ đã tổ chức cuộc thi này một cách nghiêm túc. Các đội ướp thịt qua đêm và nấu chín nó bằng cách sử dụng nước sốt bí mật. Họ mặc những bộ trang phục phức tạp cho các tiểu phẩm của họ trong một cuộc thi tài năng. Đó là chuyến picnic cả ngày ngoài trời đã tạo ra một bầu không khí vui vẻ, một bối cảnh hoàn hảo để xây dựng mối quan hệ với mọi người ở tất cả các cấp độ của tổ chức và các bộ phận khác nhau. Sáng tạo phát triển trong một môi trường thoải mái, không áp lực. Để giữ cho một kênh ý tưởng sáng tạo, một nhà lãnh đạo phải đảm bảo rằng bộ phận và công ty là một nơi thú vị để làm việc. Tiếng cười làm mới tâm trí và nạp năng lượng. Một số nhà quản lý đánh đồng một cách sai lầm môi trường làm việc nghiêm túc với một môi trường làm việc hiệu quả mà quên rằng các chuyên gia được trả tiền cho chất lượng và sáng tạo của các quyết định của mình. Các đội bóng ném, bóng rổ và golf. Các hoạt động giải trí mang lại cơ hội cho nhân viên từ các phòng ban khác nhau để cùng chơi với nhau. Các mối quan hệ được xây dựng trên các lĩnh vực chơi giúp chia sẻ miễn phí các ý tưởng và thông tin quay trở lại về công việc. Mỗi đội thể thao của FedEx bao gồm các nhân viên từ các công nhân làm việc trực tiếp đến giám đốc điều hành. Sự tương tác trên sân hoặc trên sân golf giúp phá bỏ rào cản thứ bậc. Nhiều lần, nhóm nghiên cứu phát triển ý tưởng đã có sự cố khi nhận được thông tin từ một bộ phận quan trọng. Nó không phải là không phổ biến đối với một người nào đó trong đội để nói chuyện và rằng họ biết một người nào đó trong bộ phận này bởi vì người đó chơi trong các giải đấu bóng mềm. Một cuộc điện thoại hoặc một cuộc họp giữa hai người sẽ giải quyết nhanh chóng và hiệu quả luồng thông tin cần thiết. Các chương trình tình nguyện cộng đồng. FedEx hỗ trợ và khuyến khích sự tham gia của nhân viên trong các chương trình tình nguyện cộng đồng như chọn trường. Khi gây quỹ cho chiến dịch United Way hàng năm, các quản lý và nhân viên của FedEx đã tổ chức một chương trình từ thiện trên kênh truyền hình kết hợp giải trí và quyên góp cho quỹ từ thiện của nhân viên từ Memphis. Chương trình này gồm 49 nhân viên hoạt động trên khắp lục địa đã phát sóng trên các địa điểm hoạt động của FedEx tại Mỹ. Ngoài cơ hội để làm việc và xây dựng các mối quan hệ với mọi người từ các phòng ban khác và trên toàn quốc, những sự kiện này đưa ra các lợi ích sau. 1. Sự thỏa mãn khác nhau trong thành phố và các vùng lân cận, nơi nhân viên sống và làm việc. 2. Phát triển vai trò lãnh đạo. 75 nhân viên của FedEx đã làm việc toàn thời gian trong thời gian 3 tháng tại United Way là một phần của chương trình điều hành cho vay của họ. Ngày hoạt động giải trí của giám đốc và cán bộ. Trong tất cả các vị trí của tôi tại bộ phận giao nhận hoặc bộ phận hoạt động dài hạn và lập kế hoạch phương tiện hoặc tại viện lãnh đạo, tôi đã hỗ trợ các hoạt động và mọi người trên khắp thế giới. Cuộc họp giám đốc và cán bộ hàng năm, ngoài việc trình bày và nói về chiến lược kinh doanh, còn cung cấp những cơ hội cho việc thiết lập lại các liên hệ mới với các đồng sự trên khắp thế giới. Vào ngày trước khi bắt đầu cuộc họp kinh doanh, tôi dành riêng cho các hoạt động giải trí như đánh golf, cầu lông, bơi lội, bóng chuyền, hoặc chỉ ngồi bên bể bơi để gặp gỡ bạn bè trong khung cảnh thư giãn và đọc email từ các giám đốc trên khắp thế giới. Bữa trưa với các đồng sự. Bộ phận kế hoạch vật tư và nguồn lực đã hỗ trợ 8 nhu cầu vật tư của các nhóm khác nhau. Chúng tôi đã nêu rõ vấn đề để mời các giám đốc ngang hàng và quản lý của họ nói chuyện tại tất cả các kỳ họp lập kế hoạch quý của nhân viên. Tôi cũng đã lên kế hoạch ăn trưa mỗi quý một lần với mỗi giám đốc ngang hàng và khuyến khích các quản lý cũng làm như vậy. Điều này tạo thuận lợi để các quản lý và chuyên gia trong nhóm hợp tác và phát triển các giải pháp có tính sáng tạo ở cấp độ của họ thay vì đưa mọi vấn đề lên cấp giám đốc. Công nhận và tuyên dương nhóm làm việc về phát triển các ý tưởng. Mọi người đều có nhu cầu tâm lý cảm thấy rằng sự quan trọng trong công việc của họ và họ quan trọng. Dù một người 5 tuổi hay 50 tuổi đều tích cực giúp đỡ những người học việc mới để lặp lại một công việc. Với phần lớn cuộc sống và năng lượng được dành để làm việc, sự công nhận của người chủ về công việc và tổ chức động viên người lao động về mặt tâm lý. Một hệ thống khen thưởng của tổ chức xác nhận văn hóa của tổ chức đó. Nếu công ty cần sự phối hợp giữa các đơn vị kinh doanh nhưng tất cả các hệ thống khen thưởng đều được dựa trên hiệu suất làm việc cá nhân, các hệ thống công nhận và khen thưởng này đang tăng cường sự cạnh tranh mà không phải là phối hợp. Có một nơi để công nhận thành tích cá nhân của những người thực hiện các công việc tốt hơn nhiệm vụ được giao, nhưng phát triển hợp tác ý tưởng sáng tạo cũng phải được công nhận. Một hệ thống khen thưởng khuyến khích sự hợp tác giữa các đơn vị kinh doanh nên bắt đầu từ vị trí cao nhất và có các chuẩn đo về hiệu suất làm việc cho doanh nghiệp đã đi từ tất cả các đơn vị kinh doanh. Thái độ và định hướng của quản lý cấp cao xác định thái độ và quyền ưu tiên của những người cấp dưới. Để công nhận hiệu suất làm việc tốt hơn, FedEx có một chương trình gọi là Bravo Zulu. Một nhãn cờ của Bravo Zulu được dán lên bảng ghi nhớ hoặc thẻ được cấp cho nhân viên trong công việc nhận được những nỗ lực của họ. Trong Hải quân Mỹ, Bravo Zulu có nghĩa là thực hiện tốt. Các quản lý có sự lựa chọn về cả tiền thưởng với Bravo Zulu. Sau những thành công lớn với việc thực hiện chương trình đúng thời gian đối với các vận đơn hàng không, Fred Smith trao Zulu Bravo cho nhóm JIT vì công việc của họ. Chương trình này được mở rộng đến cả các kho đơn vị hàng tồn kho, khối lượng khác nhau, SKU được lưu trữ trong kho. FedEx, bản ghi nhớ liên văn phòng, ngày 8 tháng 8 năm 1985, tới nhóm JIT. Từ Frederick Smith, chủ đề, thực hiện chương trình đúng thời gian tại FedEx. Tôi muốn gửi sự chân thành của tôi, Bravo Zulu, đến các bạn về việc thực hiện thành công triết lý quản lý vật tư đúng thời gian tại FedEx. Như các bạn đã biết, việc phát triển và mở rộng kinh doanh quốc tế của chúng ta đòi hỏi phải có những cách thức sáng tạo về quản lý kinh doanh cơ bản. Các chương trình giống như đúng thời gian đã cải thiện dịch vụ khách hàng và đồng thời làm giảm đầu tư hàng tồn kho là chìa khóa để duy trì lợi thế cạnh tranh của chúng ta. Công việc của các bạn trong nhóm JIT đã vượt qua các phạm vi bộ phận và là ví dụ điển hình về làm việc nhóm và hợp tác toàn diện trong hoạt động. Cảm ơn các bạn về những nỗ lực và duy trì tốt công việc. Frederick Smith. Bravo Zulu sau đây được trao tặng bởi Jack Robert, Phó Chủ tịch và Ban Quản trị cho công việc hợp tác phát triển và thực hiện chương trình MBO chung. FedEx, bản ghi nhớ liên văn phòng, ngày 24 tháng 8 năm 1989, đến Glenn Chambers và Madan Berla. Từ Chủ tịch Jack Robert, đồng kính gửi CFO, chủ đề đánh giá cao. Câu chuyện thành công và chất lượng liên quan đến các mục tiêu chung giữa bộ phận vật tư và lập kế hoạch, các yêu cầu nguồn lực và bộ phận thu mua minh họa điển hình cho quy trình chất lượng trong hành động. Hai trong số các bạn là tạo công cụ ra sự cải tiến đáng kể này trong mối quan hệ làm việc giữa hai nhóm. Cảm ơn về những nỗ lực của các bạn, Bravo Zulu, Jack Robert. Glenn và tôi đã mời các nhóm đến một bữa tiệc bánh pizza để kỷ niệm sự công nhận này và truyền tải cảm xúc của các bạn về việc đánh giá cao, việc làm việc chăm chỉ và hợp tác của họ. Không có gì lạ khi thấy các quản lý làm bánh hamburger trên vỉ nướng tại các địa điểm đậu xe của FedEx trên cả nước khi đánh giá cao về nhóm làm việc của họ hay các nhân viên của họ. Ngày 17 tháng 3 năm 2003, câu chuyện trang bìa của tuần báo kinh doanh Mỹ về IBM đã đưa ra một ví dụ về sự lãnh đạo bằng việc ví dụ và công nhận làm việc theo nhóm. Trong cuộc họp hội đồng quản trị đầu tiên của mình, CEO Samuel Palmisano đã yêu cầu ban giám đốc trích ra một phần đáng kể tiền thưởng của mình năm 2003 vào quỹ chung được chia sẻ bởi khoảng 20 giám đốc điều hành hàng đầu vì hiệu suất làm việc theo nhóm. Các ý tưởng thực tế đối với khuyến khích cộng tác. Thậm chí nếu bạn không có một chương trình MBO chính thức, hãy thiết lập các mục tiêu hiệu suất công việc chung với các đồng sự trong các phòng ban khác mà phục vụ khách hàng tương tự. Thỉnh thoảng lên lịch ăn trưa với các đồng nghiệp và khuyến khích nhân viên làm việc này. Kế hoạch chung về các hoạt động xã hội với các nhóm làm việc khác. Khi các nhóm làm việc không hợp tác với nhau, hãy tập trung vào việc chấn chỉnh tình hình thay vì đổ lỗi. Tạo ra các giải thưởng hợp tác và yêu cầu nhân viên của bạn đề cử những người đã hợp tác với họ trong các nhóm làm việc khác về việc phát triển các ý tưởng. Bất cứ khi nào có thể, hãy khuyến khích các thành viên trong nhóm làm việc của bạn làm việc bán thời gian tại các phòng ban đang hợp tác với nhóm của bạn. Mời các thành viên của nhóm làm việc này làm việc hỗ trợ với nhóm của bạn. phát triển các gói bồi thường hợp tác khen thưởng giữa các cá nhân và các nhóm làm việc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương 8 của cuốn sách Công ty FedEx Delivers. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.